một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, Thần Hầu Nhất Tộc tiến đến. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Giúp ngươi. Quang Hạo nói: Sao lại thế này? Chỉ thấy cây hoa đào trên mặt xuất hiện một trương già nua mặt. Nói: Tiền bối, ta nãy tu luyện 2 vạn năm cây đào yêu. Nhưng là 300 năm trước, chúng ta nhiều thế hệ cư trú thôn bị viên tộc vây công. Bọn họ đem ta tộc nhân cầm tù, chuyên môn cung ứng bản đào linh quả cho bọn hắn tu luyện. Cây hoa đào tinh xưng Quang Hạo vì tiền bối, là bởi vì hắn cảm ứng được Quang Hạo siêu cường năng lượng. Chúng nó thụ tinh nhất tộc, nhất am hiểu cảm ứng. Phải biết rằng, bản đào linh quả là chúng ta năng lượng kết tinh, cũng là chính chúng ta tu luyện quả vị. Viên tộc vì làm chúng ta nhanh hơn sinh sản bản đào tốc độ, đối chúng ta sử dụng nào đó dược vật, nhưng hấp thu những cái đó dược vật lúc sau, chúng ta tốc độ tu luyện liền sẽ biến chậm. Có tộc nhân bởi vậy mà chết đi. Cây hoa đào tinh càng nói càng tức giận. Quang Hạo nói: Vậy ngươi như thế nào sẽ đến nơi đây? Cây hoa đào tinh nói: Ta thân phụ 2 vạn năm tu vi, là cây hoa đào tộc tộc trưởng. Lại quá 2 ngày, ta bản mạng bản đào liền phải kết ra tới. Ta không thể làm những cái đó yêu vượn được đến ta bản mạng bản đào, liền thiệt hại tu vi, dùng một ít thủ đoạn chạy ra tới. Quang Hạo nói: Ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi? Cây hoa đào tinh nói: Tiền bối, ta khẩn cầu ngươi giúp ta giải quyết yêu vượn nhất tộc, cứu ra ta đào hoa tộc. Quang Hạo nói: Giúp ngươi không là vấn đề, nhưng ngươi muốn trả giá đại giới. Cây hoa đào tinh nói: Tiền bối, ngươi nếu là chịu giúp ta, ta liền dâng ra ta bản mạng bản đào. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói: Quang Hạo, 2 vạn năm thụ tinh bản mạng bản đào, đối với ngươi tu vi rất có ích lợi, cũng có thể tăng cường thân thể. Bạch Thiển nói: 2 vạn năm bản mạng bản đào, thật danh tác. Năm đó Tôn Ngộ Không ăn cũng bất quá là 9000 năm bản đào. Có đạo lý. Quang Hạo quyết định giúp cây hoa đào tinh cái này vội, nhưng là hắn còn tưởng nhiều yếu điểm thù lao. Quang Hạo nói: Ngươi có tiên thạch sao? Hắn lấy ra năng tinh ở cây hoa đào tinh trước mặt quơ quơ. Cây hoa đào tinh nói: Nguyên lai tiền bối thích này ngoạn ý. Ta biết một cái chưa bị phát hiện tiên thạch mạch khoáng. Nếu là tiền bối chịu giúp ta, ta liền đem cái kia tiên thạch mạch khoáng cũng cùng nhau tặng. Thụ tinh nhất tộc đối với địa mạch, cảm ứng cường với bất luận kẻ nào. Quang Hạo tin tưởng nó. Quang Hạo nói: Thành giao. Ngay sau đó, Quang Hạo đem trận này giao dịch nói cho Trương Tinh. Trương Tinh nói: Hạo thần, lại là viên tộc làm chuyện tốt. Xem ra viên tộc ở yêu giới hỗn thật sự khai a. Bạch Thiển nói: Không tồi, từ Tôn Ngộ Không bước lên quả vị lúc sau, hắn con khỉ hầu tôn, cùng hắn có quan hệ cùng tộc, cũng đều gà chó lên trời. Trương Tinh hơi mang hoảng sợ nói: Sẽ không cuối cùng thật sự chọc tới Tôn Ngộ Không đi? Bạch Thiển nói: Không đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không không đến mức ở đệ nhị trọng yêu giới như vậy sa đọa. Lúc này, cây hoa đào yêu hoảng sợ nói: Tiền bối, tới, ta cảm giác được, đám kia yêu hầu tới. Quang Hạo nói: Ta biết, hắn cảm ứng năng lực, lại như thế nào sẽ so thụ tinh kém. Chẳng qua, hắn không có đem này bầy yêu hầu để vào mắt thôi. Bạch Thiển nói: Trương Tinh, các ngươi lục phiến môn chạy nhanh trốn, có đại gia hỏa tới. Trương Tinh nói: Bao lớn gia hỏa? Bạch Thiển nói: Hẳn là một cái tiên hoàng, 100 tiên vương, hơn 1000 tiên tôn. Trương Tinh nói: Hạo thần, ta đầy trước lưu. Quang Hạo nói: Đi thôi, đi nhanh điểm. Tốt, minh bạch. Quang Hạo vừa dứt lời, Trương Tinh liền lập tức tổ chức lui lại. Triệt triệt triệt, nơi này không phải chúng ta chiến trường. Trương Tinh lập tức cùng anh hùng hội mọi người ngồi trên phi cơ. Thủ trưởng, cái gì địch nhân đến? Lớn như vậy trận trưởng. Lệnh Hồ Sung biên uống rượu biên hỏi. Trương Tinh nói: Một cái tiên hoàng, 100 tiên vương, hơn 1000 tiên tôn. Phốc, Lệnh Hồ Sung thiếu chút nữa bị rượu cấp sặc chết. Đây là cái gì đội hình a? Muốn tới hủy diệt địa cầu sao? Thái Sơn đỉnh, cây hoa đào yêu đạo, tiền bối, bọn họ tới không ít người, thực lực rất mạnh. Quang Hạo nói, tính không được cái gì. Ngươi xem trọng, chỉ thấy một đoàn che trời mây đen xuất hiện ở chân trời. Cuồn cuộn mây đen chung là hơn 1000 ăn mặc giáp trụ yêu hầu, mà bọn họ bên người còn dùng dây thừng trói lại mấy ngàn nữ nhân. Tất cả đều là bọn họ vừa rồi một đường lại đây buộc chặt. Lục Phiến Môn phỏng vấn máy bay trực thăng nhắm ngay yêu hầu nhóm. Đại gia mau xem sao, lại tới nữa một đám con khỉ. Làm người phẫn nộ chính là bọn họ thế nhưng bắt rất nhiều nhân loại nữ nhân. Này đó yêu hầu, đến tột cùng muốn làm gì? Phóng viên tức giận nói. Hạo Thần, một quyền đấm bạo này đó yêu hầu. Này nên không phải là Tôn Ngộ Không con khỉ hầu tôn đi. Nếu thật là lời nói làm sao bây giờ? Hạo Thần đắc tội Tôn Ngộ Không nói. Còn có thể sống sao? Cái gì Tôn Ngộ Không? Hạo Thần một quyền thu chi? Tuyệt đối không thể nhận a. Này đó yêu hầu cũng dám như vậy thô bạo mà đối đãi các muội tử. Hạo Thần, cứu các nàng, đem các nàng toàn bộ thu làm hậu cung đi. Oa, toàn bộ thu làm hậu cung nói như vậy ngươi cũng có thể nói được. Ngươi không phải là tưởng mệt chết Hạo Thần đi. Ngoặc kép chấm chấm, chân trời, thần hầu liệt thấy được Thái Sơn đỉnh cây hoa đào yêu. Quát, các phàm nhân nghe hảo, từ hôm nay trở đi. Này địa cầu chính là chúng ta thần hầu nhất tộc định đoạt. Này Thái Sơn đỉnh thụ tinh cũng là thuộc về chúng ta thần hầu gia. Còn có a, các ngươi địa cầu nữ nhân. Thần hầu liệt dùng chính là vạn dặm truyền âm. Hắn nói âm, đã truyền tới toàn thế giới người lỗ tai. Này con khỉ hảo bá đạo a. Ta phi, thật đương hắn là Tề Thiên Đại Thánh sao? Rác rưởi, vừa thấy chính là đồ quê mùa con khỉ. Cũng dám tới địa cầu nháo sự. Hạo Thần, một quyền đấm bạo hắn dây dây. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, thần hầu liệt nói chưa nói xong. Quang Hạo cũng đã thuấn di đến thần hầu liệt trước mặt. Thần hầu liệt đào đào lỗ tai. Nói, ngươi cái này đầu chọc như thế nào như vậy sẽ không giải quyết a? Bản tướng quân ở đọc diễn văn có biết hay không? Đầu chọc, tìm chết. Thần hầu liệt một cái hộ vệ đột nhiên một lóng tay chọc hướng Quang Hạo. Này một lóng tay, chừng 10 vạn cân cự lực, nhưng là chọc đến Quang Hạo trên người. Cái gì phản ứng đều không có. Kia hộ vệ khó có thể tin mà nhìn chính mình ngón tay. Bỗng nhiên phản ứng lại đây. Bỗng nhiên nói, người này là Quang Hạo. Trong truyền thuyết Quang Hạo, thần hầu liệt cười nói, người chính là Quang Hạo đúng không? Xảo. Đang muốn tìm ngươi đánh giá một chút. Dứt lời, thần hầu liệt bỗng nhiên biến ra một cây kim côn. Một côn gõ hướng Quang Hạo đầu. Quang Hạo bất động, mặc cho kia gậy gộc đập vào hắn trên đầu. Một tiếng vang lớn, tivi trước người xem đều bưng kín lỗ tai. Kia một côn bao hàm quá cường lực lượng. Đập vào Quang Hạo trên đầu phát ra thanh âm có được cực cường xuyên thấu lực. Nhưng mà, Quang Hạo đầu không có việc gì. Thần hầu liệt kim côn lại uốn lượn. Thần hầu liệt cùng một chúng yêu hầu đôi mắt đều trừng lớn. Thần hầu liệt nói. Sao có thể? Đây chính là mô phỏng Tề Thiên Đại Thánh kim cô bổng làm được tiên hoàng khí. Mặt trên có khắc thượng cổ trấn áp phù văn. Thế nhưng cong. Một cây rách nát gậy gộc. Quang Hạo một đấm xuất ra. Trực tiếp đem thần hầu liệt kim côn đánh gãy thành hai nửa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.